Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135 mắc bạn gái cũ. Vì gót mồ thêm càng, thật hâm mộ ngươi trình độ. Ta viết ra tới văn tự đều khô cằn. Chính mình đều không thích xem. Ta chỉ sợ trừ bỏ cái này liền cái gì cũng đã không có. Heather đôi tay ở trước ngực một khoa, tay múa chân, rất lạc quan mà trêu chọc chính mình, ngươi có cái này ít nhất có thể ở mị lực phương diện thêm 30. Phân, Bella cười gượng hai tiếng, cái này đề tài tương đối trầm trọng, thật sự là quá trầm trọng. Nàng nhớ rất rõ ràng, chính mình có thể ở lại tiến này đống ký túc xá dựa vào là một chút nho nhỏ mê luyến thuật. Mà chính mình bạn cùng phòng dựa vào là cái gì đâu. Vậy không cần nói cũng biết, kỳ thật Heather cái này bạn cùng phòng các phương diện đều không tồi. Giảng vệ sinh, không có bất lương ham mê, còn sẽ nấu cơm, ngày thường tràn đầy đều là nhãn phúc. Chính là có đôi khi Bella nhìn đến nàng phơi nắng bên người quần áo sẽ có chút biểu tình phương. Diện mất tự nhiên, quần áo số đo thật sự là quá khoa trương, ta đi rồi. Người tiếp tục viết đi. Heather hiện giờ cùng dưỡng phụ dưỡng mẫu quan hệ rất kém cỏi. Cuối tuần thời gian, nàng đều sẽ đi San Francisco bên kia làm công. Chính là vì rời xa dưỡng phụ dưỡng mẫu, đối này Bella cũng không có gì nhưng nói. Thân sinh cha mẹ đều nháo mâu thuẫn. Huống chi là dưỡng phụ mẫu, ta gần nhất nhận thức một cái rất thú vị tiểu tử. Người khẳng định tưởng tượng không đến hắn là làm cái gì công tác. Quay đầu lại giới thiệu các ngươi nhận thức. Heather cuối cùng thần thần bí bí mà nói, hảo a. Bella trả lời thực công thức hóa. Lại này lời nói liền cùng, quay đầu lại thỉnh ngươi ăn cơm, giống nhau. Nghe một chút là được, nàng tiếp tục múa bút thành văn. Bổ sung chi tiết, tân trang văn tự, mà Heather tắc lái xe chạy tới San Francisco. Cùng chính mình bạn trai hẹn hò. Thuận tiện làm công, Heather làm công địa điểm là ở một nhà kem cửa hàng. Lão bản cho rằng khách hàng vừa thấy đến nàng hảo dáng người liền sẽ sinh ra ăn kem xúc động. Gần như không do dự, liền đáp ứng ở kỳ nghỉ khi thuê nàng tới làm công, ở Bella đồng học huyết tẩy Paris thời điểm. Heather kết bạn một cái nam nhân, lúc ấy nam nhân kia mang theo bạn nữ tới trong tiệm mua kem. Làm một cái tự thân điều kiện được trời ưu ái nữ nhân. Heather ở cảm tình phương diện thực bảo thủ, rõ ràng cùng cái kia tuổi trẻ nam nhân nói chuyện với nhau thực hợp ý. Nhưng nàng vẫn là không có làm bất luận cái gì tiến thêm một bước hành động, thẳng đến một vòng trước. Đang ở Stanford nàng nghe nói nam nhân kia bạn gái tao ngộ tai nạn xe cộ không chị bỏ mình. Hai người lần nữa ở đầu đường ngẫu nhiên gặp được sau. Cảm tình mới bắt đầu thăng ôn, lưu trữ rear map. Mang màu đen mũ giáp, kỵ xe trượt thanh niên mắc vui tươi hớn hở mà đi vào kem cửa hàng. Heather nghênh diện cho hắn một cái đại đại ôm, hai người ngoài ý muốn hợp ý. Các loại yêu thích đều không sai biệt lắm. Ngay cả trong sinh hoạt tiếp xúc đến sự vụ cũng có rất nhiều tương đồng điểm, một phen hôn nồng nhiệt. Lúc sau bọn họ ngồi ở một bên ghế trên ăn kem, ai? Đáng giận a, ta làm công một tháng. Cực cực khổ khổ mà xem cửa hàng. Lòng dạ hiểm độc lão bản mới cho ta $800. Rear map mắc tức giận mà oán giận. Heather cười trêu. Chọc bạn trai. Cũng không vô đắc ý mà nói. Ta bạn cùng phòng đối ta thực hảo. Ta chỉ cần làm chút cơm. Một tháng là có thể kiếm $800. Nếu tính thượng San Francisco công tác này. Ta nguyệt thu vào liền càng cao. Chính mình kiếm tiền không có bạn gái nhiều. Cái này làm cho Rear Map Mark có điểm mất mát. Hắn liền sinh ra chính mình khai cửa hàng. Chính mình làm lão bản ý niệm hắn sẽ cái gì đâu. Hắn cao trung cũng chưa thượng xong. Kỳ thật gì cũng sẽ không. Cũng may hắn trong miệng lòng dạ hiểm độc lão bản để lại một phần thần bí học chỉ nam. Chính mình gặp được nghi vấn. Gọi điện thoại nói. Lão bản cũng sẽ làm ra tương đối chuyên nghiệp giải đáp ở lòng dạ hiểm độc lão bản hun đúc. Cùng với công tác hoàn cảnh vô hình ảnh hưởng hạ, mắc đồng chí, một cái sinh hoạt ở tinh điều kỳ hạ, trong óc trống không, giống giấy trắng giống nhau đương đại nhị bức thanh niên. đã bị sinh sôi chuyển biến thành một cái thần bí học thờ phụng giả, từ Scientology giáo hội đến hoa hồng chữ thập tuyên ngôn, từ động vật hiến tế tam đại yếu điểm, đến linh thể du lịch những việc cần chú ý. Hắn nhớ một bụng lý luận, hắn tưởng chính mình khai một nhà thần bí học cửa hàng. Bởi vì hắn liền sẽ cái này, cũng chỉ sẽ cái này, vì biểu hiện chính mình bản lĩnh. Mắc tựa như Khổng Tước giống nhau. Ở tân bạn gái trước mặt khoe khoang chính mình học thức, hắn để bút trên giấy nhanh chóng vẽ ra một cái đồ hình. Người nhận thức cái này ký hiệu sao? Làm hắn ngoài ý muốn vô cùng chính là header thế nhưng nhận thức. Đại hung nữ nhìn kỹ hai mắt. Đây là Solomon đại thất tinh đi. Mắc sợ ngây người. Stanford đại học học sinh như vậy cường hãn sao? Các ngươi liền cái này đều hiểu. Header ngượng ngùng mà cười cười. Ta bạn cùng phòng gần nhất đang ở viết một quyển đề cập rất nhiều tôn giáo thư. Nàng cùng ta giảng quá cái này đồ án, sự thật là. Làm Bella bạn cùng phòng. Header ở thần bí học thượng tạo nghệ cũng không thấp. Cứ việc nàng không có hứng thú. Nhưng không chịu nổi mưa dầm thấm đất. Thứ này xem đến nhiều. Thấy được nhiều. Còn có chuyên nghiệp nhân sĩ giảng giải. Tự nhiên mà vậy liền minh bạch người đối người là có ảnh hưởng lực tồn tại. Có người trời sinh mị lực liền cao. Người chung quanh liền sẽ không tự giác mà bắt chước hắn nhất cử nhất động. Rất nhiều lãnh tụ đều là như thế này. Bella cũng có cùng loại tính chất đặc biệt, kết quả liền tạo thành Mark cùng Heather đều ở lẫn nhau. Trên người thấy được một ít thuộc về Bella bóng dáng. Bọn họ cũng không có ý thức được những cái đó tương đồng điểm cụ thể là thứ gì. Nhưng này lại là bọn họ lẫn nhau hấp dẫn một cái quan trọng nguyên nhân, Mark cho rằng hiện giờ sinh. Viên đều thực thích thần bí học tri thức. Heather cái kia không biết tên bạn cùng phòng liền đại biểu cho nào đó phổ biến hiện tượng. Chính mình hiện tại làm công kia ra cửa hàng hoàn toàn là bởi vì lão bản không quan tâm. Nếu chính mình dụng tâm kinh doanh nói, khẳng định có thể kiếm đồng tiền lớn. Heather vì cùng bạn trai nhiều một ít nói chuyện phiếm đề tài. Cũng thường xuyên lấy thần bí học thượng sự tới cùng hắn tham thảo, Mark trả lời không ra liền đi hỏi. Lòng dạ hiểm độc lão bản. Heather gặp được nan để liền gọi điện thoại hướng bạn cùng phòng xin giúp đỡ, hai người thần bí học. Tri thức có thể nói là cọ cọ, hướng lên trên trướng, liêu thần bí học. Ở nghĩa địa công cộng xem quỷ điện ảnh. Nguyên bản Heather cho rằng chính mình hạnh phúc có thể vẫn luôn liên tục đi xuống. Nhưng ngạc mộng tới, ở Mark làm công lầu 2. Hai người chuẩn bị làm một ít vui sướng sự. Nhưng thình lình cửa phòng bị đẩy ra, một trận lạnh băng gió lạnh vọt vào phòng. Nháy mắt mang đi hai người nhiệt tình, rear map Mark nhịn không được quay đầu lại. Kết quả phát hiện mặc áo bào trắng. Đi chân trần, phi đầu tán phát, hai mắt đỏ đậm bạn gái cũ đang đứng ở chính mình phía sau. Hắn sợ ngây người. Hai giây sau, hắn phát hiện chính mình nha ở run lên. Chính mình nhất định là xuất hiện ảo giác. Chính mình bạn gái cũ hẳn là đã hạ táng a. Cánh mũi chịu động, hắn nghe thấy được giày đặc bùn đất vị. Trong lòng sợ hãi đạt tới đỉnh điểm, tiểu ái. Tiểu ái, ngươi, ta. Hắn thanh âm khô khốc vô cùng. Ngay sau đó liền thấy bạn gái cũ tái nhợt bàn tay bắt lấy chính mình cổ, móng tay phùng tất cả đều. Là bùn đất cùng bó củi mảnh vụn. Tựa hồ giây tiếp theo là có thể bóp chết hắn, nàng là ai? Bạn gái cũ chỉ vào Heather, lạnh giọng chất vấn, lúc này đại hung nữ cũng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Husky giống nhau lam trong ánh mắt tràn đầy đều là sợ hãi. Nàng gặp qua mắt bạn gái cũ, cũng biết đối phương tin người chết, nhưng hiện tại đứng ở chính mình trước mặt chính là ai? Hết chương.